Chương 3062, đoạt ta bảo vật. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, cái này cùng loại với mật ong một loại đồ vật, khẳng định QNZ là một loại bảo vật, ở chỗ này không biết rằng trải qua bao nhiêu vạn năm vừa rồi tích lưu y mà dưới. Thứ này mặc dù có mấy trăm gạo độ cao, nhưng Trần Phong cũng sẽ không đi vào. Dù sao, bên trong nguy hiểm không nói, hơn nữa còn lãng phí thời gian. Trần Phong chỉ là một quyền hung hăng oanh kích mà ra, mang theo vạn độc bảo châu cái kia hơi nước trắng mịt mở quang hoa. Vạn độc bảo châu tiếp xúc đến xào huyệt về sau, vang một tiếng vang, toàn bộ xào huyệt đều là nổ bể ra đến, nổ chia 5 x 7, hóa thành vô số khối bay ra mà đi. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong phảng phất cảm giác được, cái kia tất cả độc trùng, trong nháy mắt truyền đến một cỗ tên là bi thương tâm tình. Tình này tự như thế chi kịch liệt, sau một khắc, cái này tâm tình bi thương thì là hóa thành oán độc, vọt tới Trần Phong trong óc, cơ hồ muốn đem Trần Phong sống sờ sờ cho trùng kích đến ngất đi. Nhưng tiếp theo, Trần Phong chính là quay người trở lại, hắn gầm lên giận dữ, lại là đấm ra một quyền, trực tiếp đem cái này xào huyệt đập cái nháo nhuẹn. Theo xào huyệt bị nện nát, một cái to lớn màu đen độc trùng bay ra, khoảng chừng Trần Phong cánh tay lớn như vậy. Dạng như vậy, tựa như là một đầu phóng đại vô số lần đại trùng tử, mặt ngoài mọc lên màu đen cứng rắn sắc ngoài, nhìn qua rất là buồn nôn. Trần Phong mỉm cười, tìm tơ ý ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, thứ này khẳng định đúng vậy những này độc trùng mẫu trùng. Mà cái kia bàng đại ý thức hoạch, cũng chính là hắn Trần Phong khẽ vươn tay, chính là hướng về kia bàng đại mẫu trùng bắt tới, như muốn trực tiếp vỡ nát. Nhưng là sau một khắc, hắn dừng lại. Nguyên lai, ngay lúc này, đầu kia to lớn màu đen mẫu trùng rơi trên mặt đất. Hắn nhìn lấy Trần Phong Phong, hai quả như là lục đậu một loại tiểu nhãn châu điên cuồng loạn chuyển lấy. Cùng lúc đó, một thanh âm bỗng nhiên tại Trần Phong đáy lòng vang lên, van cầu ngươi, không nên giết ta, van cầu ngươi, không nên giết ta. Thanh âm này, non nớt như là hài đồng, mà lại là một cái nho nhỏ nữ đồng âm thanh. Trần Phong lập tức liền ngây ngẩn cả người. Như đối phương chỉ là một cái không có ý thức độc trùng, Trần Phong có thể đem nó chém giết. Nhưng là, nàng đã sinh ra ý thức, Trần Phong vô luận như thế nào đều không cách nào hạ thủ. Trần Phong tay, tại nàng đỉnh đầu tam thốn chỗ ngừng dưới. Sau đó, chậm rãi nói ra, là ngươi đang nói chuyện với ta không sai, không sai, đúng vậy ta. Một vừa nói lấy, cái kia màu đen mẫu trùng một biên điên cuồng điểm đầu, nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy buồn bã cắt cùng khẩn cầu. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, chỉ chớp mắt thấy được bên cạnh biên. Ngay tại cái này mẫu trùng bên cạnh một bên, hẳn là cái kia xảo huyệt trước đó nhất vị trí trung tâm chỗ, có một cái dài ước chừng 5 thước, một bàn tay rộng, độ dày thì là từ khoảng 2 tấc sự vật. Cái này sự vật, toàn thân chính là sâm bạch chi sắc, như là cái kia vạn năm kiên như băng. Bạch đều có chút tản ra sâu kín lang quang, xem ra tựa như là một cây ngân thiết đầu. Trần Phong nhìn thấy thứ này trong nháy mắt, không khỏi bỗng nhiên nhắm mắt lại, tranh thủ thời gian quay người nhìn về phía nơi khác. Một hồi lâu về sau, hắn mới dám đem con mắt mở ra, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đây là vật gì phía trên này phát ra cái kia ánh sáng trắng bạc, chẳng những nhìn quang hoa vạn trượng, mà lại cho ta cảm giác đúng là sắc bén vô cùng, lại tựa hồ muốn con mắt của ta chọc mù lấy ánh mắt của ta, đều không cách nào ngăn cản. Mà lại, đây chỉ là hào quang của hắn, giống như này sắc bén, như vậy bản thể của nó lại sẽ sắc bén đến loại trình độ nào? Trần Phong hướng bên cạnh biên nhìn một lúc lâu, mới hít một hơi thật dài khí, chuẩn bị sẵn sàng, một lần nữa nhìn về phía đầu kia bạc kim loại. Nhưng lần này, hắn không dám nhìn thẳng vào, mà là híp mắt tinh tế nhìn. Như thế, Trần Phong đều có một loại con mắt muốn bị đâm bị thương cảm giác, đây càng để hắn cảm thán đầu này bạc kim loại ra sao trở dạng sắc bén. Trần Phong mừng rỡ trong lòng, đồng thời hắn suy nghĩ đi lòng vòng, nhẹ giọng tự nói nói, vừa vặn, trải qua mấy ngày nay, ta QNZ một mực không có nhất bả sấn thủ binh khí. Cái kia vấn thiên trảm thần đao, càng thích hợp tại phát ra một số cực kỳ cường đại, áp đáy hỏng tuyệt chiêu. Nhưng là, làm bình thường vũ khí sử dụng, không khỏi lộ ra hình thể quá lớn hơn một chút, sử dụng quá không tiện, mà lại đối ta tiêu hao cũng là cực lớn. Cho nên, ta hiện tại cũng cần một thanh tương đối tiện tay, hình thể tương đối tiểu nhân binh khí. Hắn mỉm cười, nhìn về phía trước nói ra, không thiếu được. Liền muốn thu thập một số tài liệu, món bảo vật này, tới đúng lúc. Trần Phong khỏe môi lộ ra một vòng nụ cười, cái này bạc kim loại, sắc bén tới cực điểm, cho ta cảm giác, tựa hồ ngay cả tranh sắc thất phẩm bát phẩm tài liệu, đều có thể nhất đao chạm đoạn cái này, không phải là luyện chế một thanh trường kiếm hoặc là trường đao tốt nhất tài liệu sao? Trần Phong dậm chân hướng về phía trước, chính là muốn đem vật này lấy trong tay. Mà đúng lúc này đợi, đông nhiên sau lưng truyền đến một tiếng nguyện hoài, tràn đầy trêu tức âm thanh, tiểu tử, ngươi muốn làm gì trộm đại gia đồ vật thật sao? Trần Phong nghe xong, lập tức nhíu mày lại đầu, hướng về sau nhìn lại. Sau đó, liền nhìn thấy, cửa sơn động nơi đó, một cái mập lùn người đàn ông lung la lung lay, nên ngang đi đến. Cái này mập lùn người đàn ông híp mắt nhìn lấy Trần Phong. Một lúc mới bắt đầu, trên mặt hắn còn có một tia đề phòng, nhưng là khi thấy rõ Trần Phong thực lực về sau, lập tức, trên mặt cái kia một tia đề phòng chính là hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là nồng đậm kinh miệt. Hắn nhìn lấy Trần Phong, khinh thường nói ra, hoa con, nhanh, đem thứ này cho ta đưa ra đại gia đồ vật cũng là ngươi có thế cướp. Hắn một bộ mệnh lệnh ngựa khí, tựa hồ Trần Phong đem thứ này cho hắn chính là đương nhiên. Ô ngươi nói ta đoạt ngươi đồ vật, ý của ngươi là, thứ này vốn là thuộc về ngươi, thật sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, chậm rãi nói. Đó là đương nhiên, mập lùn người đàn ông ngạo nhiên nói, không là của ta, chán ở dê lẽ lại vẫn là ngươi, ta thực lực cường đại như vậy, mới có tư cách có được cái này đồ vật, ngươi thì sao cùng cái phế vật, chỉ là bát tinh vũ hoàng, cũng xứng có được. Trần Phong híp mắt đánh giá hắn, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Cái này đồ vật, rõ ràng là Trần Phong. Cũng chỉ có Trần Phong, băng vào vạn độc bảo châu, có thể đem những cái kia độc trùng cho xua đuổi đi, từ đó đạt được bọn hắn xảo huyệt bên trong món chí bảo này. Nếu là người này mình tới, hắn coi như biết rõ nơi đây có bảo vật, cu nở dê căn bản lấy không đi. Chớ nói chi là, hắn gần như không có khả năng có thể cảm giác được món bảo vật này khí tức. Đạt được món bảo vật này, Trần Phong chiếm tất cả công lao. Mà người này lại là vừa lên đến liền muốn chiếm trước Trần Phong công lao, còn muốn chiếm lấy món bảo vật này, quả nhiên là vô sỉ chi cực. Gặp Trần Phong đứng ở nơi đó bất động, mập lùn người đàn ông lập tức không kiên nhẫn quát nói, hoa con, ngươi là điếc vẫn là choáng váng không có nghe thấy đại gia nói lời sao? Còn không tranh thủ thời gian ngoan ngoan đem thư này hiến đi lên.